Hoa Thủy Tiên, chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, Tam Công Chúa Hoa Thủy Tiên, Hương Hoa Cung, Tam Công Chúa, hịch, ta rất lo lắng cho muội. Ngọc Lan lấy khăn lau nước mắt. Trời ơi, có cần làm quái như vậy không? Ngọc Quỳnh cùng Minh Hà liếc nhìn nhau, lắc đầu, Dương Minh Nguyệt lẳng lặng nhìn mọi người một hồi lâu, vẫn không lên tiếng, chậc, chậc. Hóa ra ta đã xuyên không đến đây. Còn nữa, hình như thân thể này là Tam Công Chúa tên Hoa Thủy Tiên. Hoa Thủy Tiên, chắc là mỹ nữ nên tên đẹp nhơ hoa. Bây giờ ta là Tam Công Chúa Hoa Thủy Tiên. Cần phải cẩn thận, mình không biết rõ nơi này. Tốt nhất là mình nên im lặng để nắm mõ tình hình cái đã. Mà nghe họ nói hình như, ta là ngốc tử, Ngọc Lan nương nương. Mời ngài đi khỏi nơi này. Hà, nô tỳ lớn mật, ngươi dám. Bốp, chưa nói hết câu đã bị tát vào mặt. Đại boss cung nữ này chính là Xuân Đào. Chà chà, hẳn cung nữ này là phe ta. Hoàng thượng có lệnh đã cấm Ngọc Lan nương nương không được đến gần Tam Công Chúa cơ mà. Xuân Đào lạnh lùng hét lên làm mọi người giật mình. Dương Minh Nguyệt mở to tròn đôi mắt đánh giá cung nữ Xuân Đào đang đứng trước mặt mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ngươi, cứ chờ xem, Ngọc Lan bỏ đi, trong phòng còn bốn người trố mắt nhìn nhau, lắc đầu, thở dài vì hành động của Ngọc Lan nương nương. Ai, Xuân Đào à, sao muội lại làm như thế? Lỡ như, Minh Hà nhìn Xuân Đào thở dài mãi. Không sao, đó là trách nhiệm của nô tỳ Xuân Đào. Xuân Đào mỉm cười, bất quá, Tam Công Chúa, thật bất hạnh, đã ngốc thế mà còn bị bắt nạt. Ngọc Quỳnh nhìn Dương Minh Nguyệt, ngốc nghếch, ta mỉm cười ngây ngô 180 độ. Ngốc tử vẫn là ngốc tử a, Minh Hà nói xong kéo Ngọc Quỳnh ra khỏi Hương Hoa Cung. Xuân Đào quay đầu lại đã thấy công chúa của mình khóc. Gương mặt nàng đỏ ửng hồng. Xuân Đào bối rối mặc dù đã thấy nàng khóc nhiều nhưng lần này tại sao mình lại bối rối? Có phải chăng là hôm nay có nhiều người đến Hương Hoa Cung nên? Mừng. Xuân Đào vội vã lau nước mắt của Dương Minh Nguyệt rồi an ủi đưa nàng vào giường nghỉ ngơi. Bất giác Dương Minh Nguyệt nắm lấy bàn tay nhỏ của Xuân Đào. Hiểu rồi, thì ra là thế. Cảm ơn Xuân Đào, thế giới này gọi là vẽ nhoa. Có lẽ lý do mà ta đến nơi này bởi vì ta yêu hoa. Ở đây là mỹ nữ mỹ nam đẹp như tiên như hoa y chang tên thế giới này. Vạn hoa có tất cả là ngũ quốc. Mẫu Nhi Quốc, Hoa Thiên Quốc, Nguyệt Lạc Quốc, Mỹ Hoàng Quốc, Vương Hoa Quốc và một số đảo nhỏ rải rác xung quanh. Dương Minh Nguyệt, GT, Hoa Thủy Tiên gọi tắt là Thủy Tiên. Hoa Thiên Quốc đứng đầu là Hoa Đào Vương có 5 người con. 2 nam 3 nữ, Đại Hoàng Tử Hoa Mạt Hương, Nhị Công Chúa Hoa Kim Chi, Tam Công Chúa Hoa Thủy Tiên. Chính là ta, chấm. Tứ Hoàng Tử Hoa Minh Kỳ và Ngũ Công Chúa Hoa Mẫu Đơn. Tam Công Chúa trời sinh đã ngốc, nhưng sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành không ai bì được nàng, vì vậy đã suýt chết hết 5 lần 7 lượt. Lần này nàng đánh rơi vòng tay xuống hồ nên nhảy xuống hồ. Di ti, chết tê tê, một cái chết lãng xẹt. Chật, chật, Tam Công Chúa này đúng là cực phẩm. Ta khóc không ra nước mắt, cười không cũng như không. Tam Công Chúa a, cô để lại cho ta đống quà, rắc rối, ta hộc máu, cách chương.